Anh mãi là đường về của em. Chương 159, 159, anh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Lý Khải ở đây, bà ta không thể tìm thấy cơ hội trò chuyện với Đường Uyển một mình. Sau khi hai người trò chuyện xong, bà ta hỏi: "Tiểu Uyển, cháu đã quyết định học ở đâu chưa?" Đường Uyển nhìn bà ta: "Đại học Nam Kinh thành phố A, ở chỗ đó cách khá xa, Tiểu Uyển mợ có chuyện muốn nói với cháu." Nhận ra những gì bà ta định nói, Lý Khải nhanh chóng ra hiệu lắc đầu với bà ta. Trương Nguyệt Hoa không quan tâm lắm, thậm chí không thèm nhìn ông. Bà ta mỉm cười nhìn cô gái đối diện. "Xem này, nếu cháu đi học xa, nhà không trống không có người ở sao?" "Vậy thì sao?" Đường Uyển cầm chén trà trong tay, không hiểu nhướng mày, hơi nước bốc lên bao phủ đôi mắt trong sáng của cô. "Là như thế này, con trai của bạn mợ sang năm sẽ đến đây học cấp 3. Nhưng gia đình nó không tìm được nhà thuê thích hợp, nên nhờ mợ tìm giúp. Mợ nghĩ ngôi trường mà nó sẽ theo học là khá gần đây, vì vậy mợ muốn hỏi, cháu có thể để họ thuê căn nhà này không?" "Yên tâm, mợ sẽ không lợi dụng cháu đâu. Mỗi tháng cho cháu 2 triệu tiền thuê nhà, đến kỳ nghỉ hè cháu đều sẽ đến nhà chúng ta ở, thế nào?" Đường Uyển thật sự muốn cười ra tiếng, trong ý phân tích cuối cùng, bà ta vẫn đang nghĩ về ngôi nhà của cô. Bà ta rất thực dụng, chắc chắn không thể giúp đỡ bạn bè một cách vô ích. Để cô nghĩ lại xem, có sự khác biệt nào so với kiếp trước không? Ồ, cô nhớ ra rồi. Ở kiếp trước, Trương Nguyệt Hoa đã cho thuê căn nhà này với giá thuê 7 triệu một tháng, chưa bao gồm tiền điện nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm các thủ tục pháp lý để lấy lại căn nhà, nhưng căn nhà đã bị sửa sang lại từ lâu nên không thể công nhận. Tất cả dấu vết của cuộc sống của cô cùng bố cô đã bị xóa sạch. Vào thời điểm đó, đó là sự ngu ngốc của chính cô. 2 triệu, Đường Uyển lẩm bẩm con số, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn trà, tiếng rơi bàn rõ ràng lanh lảnh, hợp với giọng nói của cô, có vẻ hơi gay gắt. "Mợ đang bắt nạt tôi vì tôi còn nhỏ, không biết mấy chuyện này sao?" Không biết vì sao, Trương Nguyệt Hoa cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt này hơi khó chọc ghẹo. Bà ta cười vài tiếng, "Khiếp, cháu nói cái gì vậy, mợ cũng là vì lợi ích của cháu thôi, lên đại học sẽ có nhiều chỗ cần tiêu tiền, một tháng 2 triệu cũng không tệ." "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?" Lý Khải nghĩ về điều đó một lúc, rồi nhìn cô đầy yêu thương. "Tiểu Uyển, đây là ngôi nhà mà bố cháu để lại cho cháu, cháu có thể cho thuê nếu muốn, cũng có thể không cho thuê, đừng nghe lời mợ cháu." Trương Nguyệt Hoa tức giận đến chết. Tại sao khuỷu tay của ông ấy cứ hướng ra ngoài? Đường Uyển nghiêng đầu khẽ cười. "Được, vậy cháu chọn không nghe. Cháu không thiếu tiền, cũng sẽ không bao giờ cho thuê căn nhà này." Cô biểu đạt rõ ràng quyết định của mình. Nếu người mợ này không thể hiểu được nữa, còn nói điều gì đó khiến cô không hài lòng, cô không ngại đá bà ta ra khỏi nhà trước mặt cậu mình. Trương Nguyệt Hoa tức giận đến khóe miệng nổi gân xanh, bà ta rất đau lòng. Lý Khải cảm thấy bà ta cứ như vậy làm bản thân xấu hổ. Ông cũng không có tâm trạng ở lại đây thêm nữa. Vì vậy anh dự định sau khi nói chuyện với Đường Uyển một lát sẽ rời đi. Họ không ở lại lâu, chỉ nửa giờ. Đường Uyển cảm thấy rằng đã lâu lắm rồi. Cô không kìm lòng được, đứng dậy tiễn bọn họ đến cửa thang máy. Nhìn bọn họ tiến vào thang máy, sau đó quay người bước đi thất thần. Xem ra cô phải nói với chú bảo vệ lần sau không được để ai khác ngoài cậu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Đán, thực sự tồi tệ. Từ Thiệu Châu ở trong phòng, nghe thấy ngoài phòng khách không có động tĩnh gì, nghĩ rằng cậu và mợ của Uyển Uyển đã trở về, vì vậy anh đi ra ngoài để xem xét. Đúng lúc này Đường Uyển cũng bước vào, vừa bước vào căn phòng ấm áp, cô đã cởi chiếc áo khoác lông, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng. "Uyển Uyển." Từ Thiệu Châu chậm rãi đi đến trước mặt cô, lông mi khẽ rủ xuống. Giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ bị trừng phạt. Đường Uyển rót một tách trà nóng, bưng trong tay hâm nóng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc già nua, khẽ ngâm nga. Cô trông như thường lệ anh không thể biết liệu cô ấy có tức giận hay không. Từ Thiệu Châu có chút bối rối, anh quả quyết cúi đầu, là anh sai rồi, khi cậu của cô hỏi bọn họ có ở cùng nhau không, anh theo bản năng trả lời là không. Không phải anh không muốn thừa nhận quan hệ giữa hai người. Mà chỉ sợ trưởng bối của cô nếu phát hiện ra sẽ trách tội, sợ cô sẽ khó xử. Đường Uyển chớp mắt nhìn anh, lẩm bẩm không nói, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, ngón tay trắng nõn thon thả trên tách trà màu nâu tinh xảo, nhịp tim của Từ Thiệu Châu không khỏi loạn nhịp theo nhịp gõ của cô. Khi anh sợ hãi đến mức tái mét mặt, cô bất lực thở dài. Anh không sai ở đâu cả, em không tức giận sao? Không tức giận, chỉ là có chút phiền muộn. Gần đây cô đã phát hiện ra rằng anh đã quá cẩn thận trong cách cư xử với cô. À Châu, đối với em mà nói, không ai quan trọng bằng anh, lần sau có người như vậy hỏi anh cũng không cần lo lắng. Bọn họ vừa mới ở chung, cô chỉ thích anh ấy. Đây là sự thật, cô không nghĩ đó là điều cần che giấu. Lời nói của cô gái, từng chữ rơi vào đầu trái tim của Từ Thiệu Châu, giống như một bông hoa nhỏ xinh đẹp nở rộ. Đôi mắt anh rực lửa, yết hầu của anh khẽ động. Đêm giao thừa, tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới, mọi nhà đều bận rộn. Sau bữa trưa, Đường Uyển lấy ra những câu đối từ trong sách ra để sao chép, và hướng dẫn Từ Thiệu Châu dán chúng khắp nơi. Sau khi làm xong, căn phòng khách vốn đơn giản trang nhã bỗng trở nên náo nhiệt, mang đậm không khí Tết Nguyên Đán. Phòng của bố Đường do chính tay Đường Uyển sắp xếp, cô đã lâu không đặt chân vào căn phòng đó, bên trong vẫn như cũ. Sau khi nhẹ nhàng dùng rẻ lau sạch bụi trên cửa sổ kính, cô cầm một mảnh lưới cửa sổ cắt giấy màu đỏ tươi lên và ra hiệu trên đó, dùng tay vuốt phẳng các nếp nhăn trên lưới cửa sổ. Sau khi dán vào một cách trơn tru, cô cười nhẹ và thì thầm nói. Bố, năm mới vui vẻ, bố đang ở thế giới khác, có lẽ bố mẹ đã gặp nhau rồi chứ? Mẹ lo lắng cho bố như vậy nên chắc chắn mẹ sẽ đợi được bố trên cầu Nại Hà bố nhỉ? Đừng lo lắng về con gái của hai người, con còn sống và rất khỏe mạnh. Từ Thiệu Châu lặng lẽ đứng ở cửa nhìn cô với đôi mắt tập trung. Anh nhìn không thấy vẻ mặt của cô, nhưng ánh sáng và bóng tối ngoài cửa sổ chiếu vào người cô, hơi làm mờ đi đường nét thân hình gầy gò mảnh khảnh của cô, ấm áp đến chói mắt. Vào mùa đông, trời tối sớm hơn, sau khi sắp xếp tất cả các phòng, Đường Uyển và Từ Thiệu Châu bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối giao thừa. Bữa tối giao thừa chủ yếu là gà, vịt và cá. Vì chỉ có hai người ăn nên cô chỉ mua mỗi thứ một ít. Hai người cùng nhau bận rộn trong bếp, bữa tối giao thừa đã sẵn sàng trước khi trời tối. Đây là cái Tết đầu tiên họ ở bên nhau. Trước khi ăn cơm, Đường Uyển đã lấy máy ảnh để ghi lại. Trong bữa ăn, cô rất hứng thú nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Châu, mấy nay ở quảng trường có bắn pháo hoa và trình diện ánh sáng đài phun nước. Chúng ta đi xem đi, cách chương.